Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 1988, tranh tiểu hàm phiền phức. Lần phòng ngủ ở giữa, Lam Phong đồng dạng là không có ngủ. Hắn chắp hai tay sau ót, xuất thần địa nhìn lên trần nhà, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong trầm ngâm một mảnh khắc móc điện thoại di động đến cho Lam Giao Annie Neo gọi điện thoại. Tô Giang biệt thự, Lam Giao Annie Neo chính bồi tiếp Tô Hàn Yên ngồi tại ban công vừa nhìn Tô Giang cảnh đêm. Trò chuyện, ngay tại lúc này, Lam Giao Annie Neo điện thoại di động lại là chấn động. Nhìn lấy phía trên biểu hiện số điện thoại, Lam Giao Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Mở miệng cười, là đại nhân đánh tới. Theo Lam Giao Annie Neo lời nói rơi xuống, nàng chính là đè xuống điện thoại nút trả lời, đồng thời còn ấn rảnh tay khóa. Thanh thúy tiếng vui mừng âm theo Annie Neo miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, Annie, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười, còn không có đâu. Đại nhân ngươi không phải cũng còn không có nghỉ ngơi à? Lam Giao Annie Neo dí dỏm địa mở miệng. Băng Sơn ngủ à? Lam Phong hỏi lần nữa. Hàn Yên tỷ đã ngủ. Annie Neo đối với Tô Hàn Yên nháy mắt mấy cái dí dỏm địa mở miệng. Hô, nàng thương thế thế nào? Mỗi ngày có đúng hạn uống thuốc à? Lam Phong trầm ngâm một lát thấp giọng hỏi. Hàn Yên tỷ thương tổn đã tốt không ít. Hôm nay khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Miễn cưỡng có thể xuống đất hoạt động. Lam Giao Annie Neo mở miệng cười. Vậy là tốt rồi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Đại nhân ngươi hôm nay đều làm gì đi đâu? Lam Giao Annie Neo cười hỏi. Tuy nhiên nàng đại khái biết Lam Phong đi làm nha. Nhưng là nàng lại muốn Lam Phong nói ra để ngồi ở một bên Tô Hàn Yên nghe được. Làm dịu hai người quan hệ. Ta hôm nay đi thôi Atlantis cái kia lũ hỗn đản cho diệt. Thương tổn Hàn Yên người cũng đã chết. Các ngươi không cần lo lắng. Lam Phong chậm chậm mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói. Ngồi ở một bên Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia hoảng hốt. Nàng vốn cho rằng Lam Phong là bởi vì cùng với nàng sinh khí mới rời khỏi. Lại không nghĩ tới Lam Phong chỗ lấy rời đi lại là trong bóng tối đi giúp nàng giải quyết Atlantis. Đám người kia, cái này khiến đến Tô Hàn Yên trong lòng dâng lên một tia cảm động. Mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt ý cười. Đại nhân, buổi tối hôm nay ngươi trở về à? Nhìn lấy trên mặt hiện ra mỉm cười Tô Hàn Yên. Lam Giao Annie Neo cười hỏi. Không, ta tại Thanh Nhã bên này ngủ. Trước treo à? Thế mà, trong điện thoại Lam Phong truyền đến trả lời lại là làm cho Lam Giao Annie Neo cùng Tô Hàn Yên. Trên mặt ý cười trong lúc đó ngưng kết. Hắn buổi tối vậy mà tại Thanh Nhã trong nhà qua đêm. Làm Lam Giao Annie Neo lấy lại tinh thần nhìn về phía Tô Hàn Yên lúc. Lại phát hiện sắc mặt nàng triệt để băng lãnh xuống tới. Phủ đầy xương lạnh, thấy lạnh cả người theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Cái kia. Tô Hàn Yên, đại nhân hắn, thấy thế, Lam Giao Annie Neo nhịn không được mở miệng giải thích. Nàng vừa mới vốn là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà trả lời như vậy. Làm cho nàng cả người triệt để lộn xộn, nàng ngược lại là không quan trọng. Có thể mấu chốt nhất là bị Tô Hàn Yên biết. Thực cái này cũng không quái Lam Giao Annie Neo, cũng không trách Lam Phong. Dù sao Lam Giao Annie Neo hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút Lam Phong. Mà Lam Phong thì là thuận miệng trả lời. Dù sao đối với Lam Phong tới nói Annie Neo chính là mình người. Đối với nàng ngược lại là không có cái gì bí mật có thể nói. Cho nên hắn mới trả lời như vậy. Nhưng là, Lam Giao Annie Neo lại không nghĩ tới Lam Phong hội là trả lời như vậy. Mà Lam Phong càng sẽ không nghĩ tới hắn trả lời như vậy sẽ bị Tô Hàn Yên nghe được. Lam Giao Annie Neo tự nhiên là biết Lam Phong cho dù là tại Nhược Thanh Nhã trong nhà qua đêm cũng sẽ không làm thất thường gì sự tình đến. Bởi vì nàng đối Lam Phong rất là dài. Đối với hắn chỗ kiên trì nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng rất là rõ ràng. Nhưng là Tô Hàn Yên nàng thì không nhất định hội giống Lam Giao Annie Neo suy nghĩ như vậy. Dù sao Lam Phong trước đó thế nhưng là còn cùng với Diệp Khiết hẹn hò tới. Đối với nàng kích thích có chút to lớn. Giờ phút này Tô Hàn Yên trong lòng có một cỗ hừng hực lửa giận cùng phẫn nộ đang thiêu đốt. Nhưng lại bị nàng khổ khổ áp chế. Ngươi không cần vì hắn giải thích. Từ đó về sau hắn sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lam Giao Annie Neo lời nói vẫn chưa. Nói xong chính là Tô Hàn Yên lạnh lẽo thanh âm chỗ đánh gãy. Sau đó nàng chính là chống quải trượng. Khó khăn cất bước hướng về trong phòng ngủ bước đi. Làm cho Lam Giao Annie Neo toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Nàng biết, Tô Hàn Yên nhất định là muốn đến phương diện kia đi. Ai, nhìn lấy cái kia lảo đảo rời đi Tô Hàn Yên. Lam Giao Annie Neo không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Một mặt bất đắc dĩ. Nàng biết Tô Hàn Yên tính cách cường thế. Cũng biết Lam Phong tính cách thoải mái cùng cười tâu toét. Chỉ sợ, trận này hiểu lầm không phải tốt như vậy tiêu chứ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lam Phong liền sớm rời giường, đẩy ra cửa sổ, hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là trắng lóa như tuyết thế giới. Địa phương, trên nóc nhà, trên đồng cỏ, trong vườn hoa đều chất đầy thật dày tuyết đọng, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Mấy cái người đi đường tại trong tuyết vội vàng đi qua. Không muốn tại tuyết lớn bên trong dừng lại. Theo trời đông giá rét tiến đến. Tô Hải rốt cục bắt đầu hạ tuyết. Đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối với tấm gương hơi chút chỉnh lý. Nhếch miệng cười một tiếng. Lam Phong liền mở cửa. Cất bước ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra gian phòng. Lam Phong liền nghe được trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng xào xạc động tĩnh. Như là đau tức giống như trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã hội dậy sớm như thế. Mỉm cười, Lam Phong liền cất bước nhẹ chân nhẹ tay đi tiến trong phòng bếp. Trong phòng bếp, Nhược Thanh Nhã mặc lấy một bộ thật dày teddy bear đồ ngủ. Bọc một đầu vây eo ngay tại chặt lấy bánh nhân thịt. Lộ ra càng đầu nhập, tại đồ ăn tấm một bên để đó sủi cảo ra. Hiển nhiên nàng là dự định làm sủi cảo đây. Dù sao, tại mùa đông bên trong, buổi sáng ăn được một bát nóng hổi sủi cảo không thể nghi ngờ là một kiện càng hạnh phúc thỏa mãn. Sự tình, không thể không nói rõ nhà an bài luôn luôn rất thân mật. Nhìn lấy cái kia ngay tại chặt lấy bánh nhân thịt, chuẩn bị làm sủi cảo Nhược Thanh Nhã. Lam Phong không khỏi cười cười. Hắn tằng hắng một cái. Lập tức điều mở miệng cười. Thanh Nhã, sớm như vậy thì rời giường. Đây là muốn làm sủi cảo a? A, Lam Phong, sớm như vậy ngươi thì tỉnh. Có phải hay không ta động tĩnh quá lớn? Đem ngươi cho nhau nhau đến nha. Cũng may Lam Phong đang nói chuyện trước có một tiếng ho khan hắng giọng. Nếu không nói hắn đột nhiên mở miệng chắc chắn hù dọa cực kỳ đầu nhập Thanh Nhã. Xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia đứng tại cửa phòng bếp Lam Phong. Nhược Thanh Nhã không khỏi liền vội mở miệng, mang theo tự trách thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Yên tâm đi, ta đã sớm tỉnh, chỉ là vô lại một lát giường mà thôi. Người cũng không có nhao nhao đến ta. Nghe được Nhược Thanh Nhã cái kia tự trách thanh âm, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, cất bước đi đến Nhược Thanh Nhã trước mặt cười nói. Vậy là tốt rồi, đêm qua rơi tuyết lớn đâu. Lam Phong. Ngươi bây giờ vẫn là xuyên như thế điểm. Ta đi cho ngươi cầm lớn áo. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đơn bạc ăn mặc. Nhược Thanh Nhã thả tay xuống phía trên việc. Rửa tay một cái. Cất bước hướng về phía ngoài phòng bếp bước đi. Cái kia, Thanh Nhã, ta không lạnh. Thấy thế, Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Lại không sắt thép, làm sao lại cảm thấy không lạnh. Chứa đựng ít đẹp trai. Thiếu hù người. Thiếu cầm phong độ, Nhược Thanh Nhã oán trách xem Lam Phong liếc một chút, chính là quay người rời đi. Lam Phong thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó chính là cầm lấy dao phay hỗ trợ chặt lên bánh nhân thịt. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là trò trẻ con. Dao phay trong tay nhanh chóng chặt động, lưu lại vô số tàn ảnh, Khi Nhã Cầm lấy một cái áo choàng dài đi vào nhà bếp thời điểm, Lam Phong đã đem đồ ăn trên bàn bánh nhân thịt nhi cho toàn bộ chặt tốt. Cái kia hiệu suất làm việc cùng tốc độ quả thực là có thể xưng khủng bố. Lam Phong, ngươi xuyên nhìn bộ y phục này có vừa người không? Nhược Thanh Nhã đi đến Lam Phong trước mặt, đem một kiện màu đen thon dài áo khoác đưa tới Lam Phong trước mặt. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, thấp giọng mở miệng. Lam Phong xòe bàn tay ra tiếp nhận y phục, nhìn lấy cái kia còn không có cắt đứt treo bài, nhưng trong lòng thì tràn ngập ấm áp cùng cảm động. Bộ y phục này chỉ sợ là Nhược Thanh Nhã chuyên môn đi vì hắn vừa mua. Thanh Nhã, cảm ơn. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Nhược Thanh Nhã cái đầu nhỏ, mở miệng cười. Sau đó hắn liền đem cái này màu đen áo khoác mặc lên người. Không thể không nói, Thanh Nhã ánh mắt rất không tệ. Cái này cái áo choàng dài mặc dù là màu đen, nhưng là cũng không tính thâm trầm, mà lại kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng cũng không mất ngắn gọn. Không chỉ có cùng Lam Phong dáng người hoàn toàn ăn khớp, hơn nữa còn cùng hắn khí chất hoàn toàn xứng đôi, làm đến cả người hắn xem ra nhiều một phần nội liễm thâm trầm cùng phong mang. Quả thực là đẹp trai ngốc. Thanh Nhã, thế nào? Lam Phong đem áo khoác mặc lên người, chỉ cảm thấy dễ chịu không thôi. Bản thân cảm giác tốt đẹp bày một cái pose, lập tức điều mở miệng cười. Quả thực là quá tuấn tú. Nhìn lấy Lam Phong động tác cùng hắn nội liễm khí chất cùng ẩn tàng phong mang, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ hai mắt tỏa ra ánh sao, vô ý thức mở miệng. Thẳng đến nàng lời ra khỏi miệng, vừa rồi cảm thấy thật sự là quá mức trực tiếp. Mỹ lệ gương mặt đỏ đến cùng một cái quả táo giống như, làm cho nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Ha ha, tuy nhiên ta rất đẹp trai, nhưng là Thanh Nhã ngươi cái này biểu đạt cũng quá trực tiếp đi. Bất quá, ta thích. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, nhìn nàng kia thẹn thùng đỏ bừng gương mặt, Lam Phong không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Bị Lam Phong như thế cười một tiếng, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ gương mặt đỏ càng thêm lợi hại, nhìn qua tựa như là một cái đáng yêu đèn lồng đỏ. Hừ, không để ý tới ngươi. Ngay sau đó, Nhược Thanh Nhã trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, chính là đi đến một bên công việc lu bù lên. Chỉ là làm nàng nhìn thấy đồ ăn trên bàn cái kia đã sớm chặt thịt ngon nhân bánh lúc, nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi tránh qua một tia kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong đao công vậy mà như thế lợi hại. Tại nàng đi lấy y phục một chút thời gian bên trong liền đem bánh nhân thịt nhi cho chặt tốt. Sau đó, nàng chính là cầm lấy sủi cảo ra chóc bắt đầu gói lên sủi cảo đến. Nàng động tác rất là thuần thục, mà lại bao đi ra sủi cảo hình dáng cũng không câu nệ tại phổ thông sủi cảo, nhìn qua rất là đáng yêu, cùng với nàng người một dạng khéo tay. Thanh Nhã, có muốn hay không ta hỗ trợ nha? Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Không dùng, người đi trên ghế salon ngồi nhìn một hồi truyền hình thì an tâm địa chờ lấy ăn cơm đi. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vậy coi như vất vả ngươi rồi. Ta thế nhưng là vui vẻ tranh thủ thời gian. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong khẽ hát nhi chính là cất bước hướng về phòng khách bước đi. Lam Phong ngồi ở phòng khách nhìn một hồi truyền hình, cũng không lâu lắm, Nhược Thanh Nhã chính là bưng thơm ngào ngạt sủi cảo đi ra. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Được, Thanh Nhã, chậc chậc, người bao cái này sủi cảo có thể nha. Không chỉ có vị đạo đặc biệt nhất lưu, còn đặc biệt phong cách, ăn ngon. Lam Phong một bên say sưa ngon lành địa ăn sủi cảo, một bên điều mở miệng cười. Ăn ngon nói, vậy nhưng đến ăn nhiều một chút nhi nha. Nghe được Lam Phong tán dương, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt treo thỏa mãn nụ cười, một mặt hạnh phúc nói, yên tâm, bảo quản ngươi không còn một mống. Lam Phong ăn sủi cảo, một mặt hưởng thụ địa mở miệng, chính như hắn nói tới, Nhược Thanh Nhã chỗ làm sủi cảo bị hắn không còn một mống địa giải quyết, để hắn một mặt thỏa mãn. Ăn điểm tâm xong, Hai người hơi chút thu thập liền chuẩn bị đi ra ngoài. Dù sao Nhược Thanh Nhã còn có công tác. Tuy nhiên Tô Hàn Yên bởi vì thụ thương duyên cớ không có đi Ức Vạn công ty đi làm. Nhưng là Nhược Thanh Nhã nàng còn có nàng công tác sự tình cần phải đi làm. Cần phải đi an bài. Két két, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Huyễn Khốc Mercedes-Benz G85 chính là tại Ức Vạn công ty cửa chính dừng lại. Cửa xe mở ra, Nhược Thanh Nhã thì là dẫn đầu theo trong xe đi ra ngoài. Nàng cũng không có các loại lam phong, mà chính là trực tiếp hướng về Ức Vạn công ty cao ốc bước đi. Bởi vì Lam Phong còn muốn tìm xe tốt vị đỗ xe. Chờ Nhược Thanh Nhã biến mất tại Ức Vạn công ty cửa chính. Lam Phong mới tìm xe tốt vị. Dừng xe xong, chậm rãi theo trong xe đi xuống. Lam Phong cũng không có trực tiếp đi Ức Vạn công ty. Mà chính là dự định đi trước bộ phận bảo an đi dạo phía trên một vòng. Phong ca, Phong ca. Làm Lam Phong đi vào bộ phận bảo an lúc, Lâm Vô Năng chính mang theo đội bảo an rất nhiều thành viên tiến hành huấn luyện. Đánh lấy một bộ Lam Phong dạy cho bọn hắn quân thể quyền. Lộ ra khí thế rộng rãi, hăng hái, ngược lại là rất có quân nhân phong phạm. Nhìn lấy Lam Phong đi tới, đang huấn luyện Lâm Vô Năng bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng liền vội. Mở miệng. Sau đó bọn họ đều là hưng phấn ngạc nhiên hướng về Lam Phong phóng đi. Mẹ, còn có hay không một chút kỷ luật? Đều mẹ nó địa cho ta thật tốt huấn luyện đi. Thấy thế, Lâm Vô Năng trên mặt hiện ra nồng đậm nghiêm khắc chi sắc. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều cho ta đánh 100 lần quân thể quyền. Hết dọc theo thao trường chạy cho ta 20 vòng. Thật sự là không tưởng nổi. Vâng. Nghe được Lâm Vô Năng tiếng giống giận dữ, cái kia nguyên bản một mặt hưng phấn mà đối với Lam Phong phóng đi rất nhiều các nhân viên an ninh. Cước bộ thì là trong lúc đó một trận, sau đó vội vàng trở lại vừa mới vị trí của mình bảo trì đội hình. Cùng nhau đáp, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, chính là tự giác mà chỉnh tề địa đánh tới quân thể quyền tới. Phong ca, ngài lúc nào trở về? Mà Lâm Vô Năng thì là hấp tấp địa chạy đến Lam Phong trước mặt. Một mặt cung kính cùng nịnh hót mở miệng. Ha ha, Lâm đội trưởng, chậc chậc sáu hiện tại sống đến mức không tệ a. Thấy thế, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đưa tới Lâm Vô Năng trước người. Xẻ bàn tay ra ôm bả vai hắn. Mở miệng cười. Phong ca, ngài, không phải chiết sát ta a. Ta có thể có hôm nay thế nhưng là toàn bộ nhờ dựa vào Phong ca ngài. Bị Lam Phong như vậy ôm bả vai. Nhìn lấy cái kia rất nhiều bảo an riêng là một số mới tới bảo an nhìn mình cái kia chấn kinh ánh mắt. Lâm Vô Năng chỉ cảm thấy trong lòng mừng thầm vô cùng. Mở miệng cười. Hắn ngày bình thường cũng không có thiếu tại những cái kia mới nhận bảo an trước mặt thổi như bước. Nói Phong ca không chỉ có là Ức Vạn cô gia. Hay là hắn huynh đệ. Ta lâu như vậy chưa có trở về. Gần nhất nhi có chuyện gì phát sinh không có. Nghe được Lâm Vô Năng lời nói. Lam Phong nhàn nhã rút một miệng thuốc lá. Mở miệng cười. Gần nhất ngược lại cũng không có cái gì quá chuyện lớn phát sinh. Nếu như nói cứng có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh nói cũng là trước đó không lâu mấy cái. Atlantis người thu mua Lam Thị tập đoàn. Sau đó đối với chúng ta Ức Vạn công ty dược phẩm thị trường triển khai đánh lén. Sao súng ngắm, chấm ngoặc kép, Lâm Vô Năng ngẫm lại nói ra. Chuyện này ta nghe nói. Bất quá ngươi yên tâm. Atlantis cái kia lũ hỗn đản đã bị ta giải quyết. Lam Phong cười gật gật đầu. Xẻ bàn tay ra vỗ vỗ Lâm Vô Năng bả vai. Điều mở miệng cười. Trừ chuyện này bên ngoài còn có cái gì hắn sự tình nhi không có. Đại sự ngược lại là không. Bất quá có chút việc nhỏ. Lâm Vô Năng thấp giọng nói. Cái gì chuyện nhỏ? Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú đi chi sắc. Lâm Vô Năng trầm ngâm một lát. Đem miệng tiến đến Lam Phong bên tai thấp giọng nói ra. Tranh tổng gần nhất ngộ đến một chút phiền phức. Bị chúng ta Tô Hải một cái bất động sản lão bản dây dưa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.